đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1281, chương 1281, phá tường. 1. Cái này qua thuận lợi đến khó có thể tưởng tượng. Chiếu theo trước đây mở mệnh cách qua. Mệnh cách chi tâm muốn trước cách ra một cái góc cạnh rõ ràng mệnh cách khu vực. Thiên hồn châu ngược lại tốt. Cách ra là một cái hình tròn khu vực. Không chỉ không có đau đớn. Khảm vào còn rất dễ dàng. Két, lại là một tiếng vang giòn. Lần này thiên hồn châu trực tiếp toàn bộ khảm vào mệnh cung bên trong. Hình thành một cái chiều sâu cùng mệnh cách lỗ thủng một dạng khu vực. Sau đó thiên hồn châu liền giống là dạ minh châu. Bắt đầu phát sáng. Két, ba liền giòn vang. Mệnh cách khép kín. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này vượt qua lục châu trước mắt nhận biết. Chiếu theo dự đoán lưu. Thiên hồn châu tiến vào mệnh cung. Cách ra khu vực về sau. Xuống một cái giai đoạn cũng hẳn là hấp thu thọ mệnh. Hình thành cái thứ 12 mệnh cách mới đúng. Cái này trực tiếp khép kín rồi. Mệnh cung giống là bụng. Gắng gượng nuốt một quả trứng gà tại bụng bên trong. Cái này là cái gì tình huống? Lục Châu đưa tay chạm đến mệnh cung của mình. Không có cảm giác. Bình bình chỉnh chỉnh. Giống là sàn nhà đồng dạng. Đến về dò xét một lát. Không thấy có động tĩnh gì. Còn nghĩ là đã mở ra tốt. Lục Châu tế ra tinh bản nhìn một chút. Phía trên tuyệt không có cái thứ 12 mệnh cách. Vì xác nhận biến hóa. Lục Châu mở ra hệ thống bảng. Nhìn một chút phía trước trị số. Điểm công đức số. 282.760 vốn là có thể tích lũy càng nhiều điểm công đức số. Làm gì được chính giữa dùng hết hai cái cường hóa bản lôi cương. Lục Ngô liên tục mang đi 50 mệnh cách. Mang đến đại lượng công đức. Còn thừa thọ mệnh, 1.728.042 ngày, 4.734 năm. Ghi nhớ cái này hai cái trị số sau đó. Lục Châu đem lực chú ý thả tại mệnh cung bên trên. Thiên hồn Châu tập Thiên Ngô tất cả mệnh cách năng lực là nhất thể. Mệnh cách lại chỉ có thể thu hoạch đồng dạng. Có chút đáng tiếc, như là Thiên hồn Châu lực lượng có thể có được bổ sung. Đem nó trở thành một kiện vũ khí cũng là một cái lựa chọn tốt. Hồi tưởng lại Thác Bạt Tư Thành sử dụng Thiên hồn Châu lúc lực lượng đích xác là vô cùng cường đại. Lệnh người không rét mà run. Chỉ mong có thể thu được một cái điểm tốt năng lực. Trong lúc suy tư, mệnh cung bên trong đoàn kia quang mang lan tràn ra. Lục Châu cảm giác được đan điền khí hải bên trong truyền ra mênh mông lực lượng. Cấp tốc xung kích tường khí hải. Đột nhiên xuất hiện biến hóa lệnh Lục Châu có chút trở tay không kịp. Đợt thứ nhất nguyên khí xung kích tường khí hải. Để hắn bị đau. Hắn liền vận chuyển thiên tướng lực lượng duy trì. Đợt thứ hai. Đợt thứ ba. Đợt thứ tư. Cuồn cuộn không ngừng nguyên khí tràn ngập đan điền khí hải. Hắn tu vi tại bạo tăng. Xung kích cường độ một đợt so một đợt cường đại. Tường khí hải giống như vật chứa hàng rào. Phá vỡ chỉ có lưỡng chủng tình huống. Một là bị phá. Không chết cũng bị thương. Hai là chủ động tu vi xông phá. Cái này chủng là lão tường khí hải đã không dùng. Sẽ hình thành tân tường khí hải. Chịu tải càng nhiều nguyên khí. Lục Châu kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng ra huyết. Thật bá đạo nguyên khí. Lục Châu hai mắt như lửa. Không nghĩ tới hung mãnh như vậy. Két. Lần này xung kích lệnh Lục Châu ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng mà tu vi lại tại trên phạm vi lớn gia tăng. Lục Châu làm tốt ăn lần thứ hai thua thiệt chuẩn bị. Giơ bàn tay lên. Mặt hướng chính mình. Mặc niệm thiên thư trị liệu thần thông. Kim liên rơi xuống. Chữa trị lấy hắn thương thế. Thiên tướng lực lượng trị liệu thần thông. Cũng so trước đây mạnh rất nhiều. Lại là một lần xung kích. Lục Châu nghe đến két giòn vang âm thanh. Tường khí hải vỡ vụn. Giống như Hoàng Hà vỡ nâng nguyên khí. Rời sông lấp biển tràn vào đan điền khí hải. Kỳ kinh bát mạch đều là nguyên khí. Khắp nơi tàn phá bừa bãi. Lục Châu đem thiên tướng lực lượng bám vào toàn thân kỳ kinh bát mạch. Hình thành phòng tuyến. Tất cả kinh mạch giống là biến một cái ánh mắt. Cộng đồng chờ đợi nguyên khí cân bằng. Cuồn cuộn không ngừng nguyên khí liền giống là trong con suối xuất hiện. không biết rõ lúc nào mới có thể hoàn thành. Lục Châu dứt khoát nhắm mắt lại, một bên nhẫn nhịn nguyên khí xung kích, một bên duy trì thiên tướng lực lượng. Cùng lúc đó, Minh Thế Nhân tìm tới địa phương không người, vỗ vỗ Cầu Tử bả vai, nói ra, đừng cho ta làm càn rỡ sự tình. Trấn Nam Hầu có thể không phải ngươi có thể trêu chọc lên. Gâu gâu gâu, gâu gâu, không chấp nhặt với ngươi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Minh Thế Nhân nói ra, Cầu Tử gọi hai tiếng sau đó, nằm xuống suy ngẫm đồ vật đi. Uy, ngươi ăn cái gì đâu? Ô Cùng Kỳ môi trên không ngừng lật qua lật lại, có chủng nghĩ muốn cắn người xúc động. Ha ha, ngươi cùng lão tử chơi che đồ ăn. Minh Thế Nhân một đạo trưởng ấn đánh ra, phanh, trúng trán của nó. Đương nhiên hắn không có khả năng thật dùng cường lực, cái này nhất trưởng đem Cùng Kỳ đẩy đến lăn một vòng. Người che đồ ăn phát ra ô tiếng biến mất. Cùng Kỳ ủy khuất lẩm bẩm hai tiếng, đem trong mồm đồ vật phun ra. Cái này không nhìn không quan trọng, xem xét quả là ác tâm. Vật kia giống là mốc meo lòng nướng, còn tản ra một cỗ quái quái vị đạo. Minh Thế Nhân liền xua tay, che cái mũi nói, cái này thứ đồ gì? Cái này cũng ăn, nhanh nhanh nhanh, lấy đi, lấy đi. Cầu Tử một mặt khinh bỉ ngậm lên vật kia, đi đến một bên một mình tự suy ngẫm đi. Còn có, về sau đừng mẹ nó trên người ta lề mà lề mề. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân vô cùng ghét bỏ nói. Cầu Tử không có để ý đến hắn, tiếp tục suy ngẫm. Minh Thế Nhân thì là ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Đi qua thiên khải chi trụ nội bộ dung hợp về sau, Minh Thế Nhân cảm giác được nguyên khí tu hành tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều lần. Thêm lên chấn thọ khư lưu chuyển tốc độ, dù là hắn hiện tại cái gì đều mặc kệ, tu hành tăng trưởng, cũng so trước đây ở trên núi cố gắng tu hành thời điểm nhanh rất nhiều. Đây chính là thái hư mị lực. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân tế ra liên tọa, lấy ra một khỏa thú vương mệnh cách chi tâm, chính muốn chuẩn bị khảm vào. Cách đó không xa trên cành cây truyền đến thanh âm tứ sư đệ. Minh Thế Nhân giật nảy mình, liền thu hồi liên tọa, quay đầu nhìn sang. Ách, nhị sư huynh, ta vô ý quấy rầy tứ sư đệ tu hành. Ngu Thượng Nhung mỉm cười, không có không có, không biết nhị sư huynh tìm ta làm gì. Minh Thế Nhân nói ra, tứ sư đệ đến thiên khải chi trụ tán đồng, thái hư hạt giống dung hợp, chắc hẳn tu vi tiến nhanh. Nếu là có thể, người ta huynh đệ luận bàn một chút. Ngu Thượng Nhung thẳng thắn đường hầm. Ách, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân lui lại một bước. Nhị sư huynh xem trọng ta, liền tính cho ta 100 cái thái hư hạt giống cũng không phải là đối thủ của ngài a. Kém đến quá xa, Ngu Thượng Nhung cười nhạt nói. Như này càng muốn thường xuyên ma luyện kỹ nghệ. Ngày mai lúc này, không gặp không về. Nói xong, thân như phi yến, qua lại giữa rừng biến mất không thấy gì nữa. Nhị sư huynh, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân một mặt mộng bức ngồi xuống, thầm nói, thật không may, cái này dạng xuống dưới không được, chỉ định bị nhị sư huynh ngược đến chết đi sống lại. Liền tính được đến thiên khải chi trụ tán đồng, thái hư hạt giống dung hợp, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh. Qua một mệnh quan cũng vô dụng, đến mau chóng đề thăng đến đệ nhị mệnh quan. Minh Thế Nhân âm thầm suy tư. Mệnh quan, Vu Chính Hải chắp tay, chậm chậm đi tới, hắn là đi bộ đi tới, không có nguyên khí ba động, lệnh Minh Thế Nhân lại giật nảy mình. Xong, đại sư huynh nhất định là cùng nhị sư huynh đồng dạng, nghĩ muốn mượn cơ cầm ta luyện tay. Không được, đến đánh đòn phủ đầu. Ngã một lần khôn hơn một chút, Minh Thế Nhân vượt lên trước mở miệng nói. Đại sư huynh, ngài tới chậm, cái gì muộn, nhị sư huynh đã nói tốt, hẹn ta cùng thời luận bàn. Minh Thế Nhân nói ra, có việc này, Vu Chính Hải nhíu mày, ta gạt ngươi làm gì, nhị sư huynh kia tính tình ngươi cũng không phải không biết. Chỉ sợ là cùng hắn luyện qua kiếm, ta cũng đến nằm, ai, Minh Thế Nhân ủy khuất không thôi. Nhưng mà gặp Vu Chính Hải không ngừng gật đầu trầm tư, Minh Thế Nhân tâm bên trong mừng thầm theo nhẹ gật đầu. Trên nét mặt Bảo Trì thống khổ, Vu Chính Hải vỗ vỗ Minh Thế Nhân bả vai nói ra. Như vậy đi, xế chiều hôm nay ta trước cùng ngươi luyện một chút, dạy ngươi thế nào đối phó Quy Nguyên kiếm quyết. Ngày mai không đến nỗi thua quá thảm. Ngoặc kép chấm hỏi, quyết định như vậy, yên tâm, điểm đến là dừng. Vu Chính Hải chắp tay ly khai. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Lục Châu chịu đựng lấy đan điền khí hải bên trong nguyên khí một làn sóng lại một làn sóng đánh tới. Hắn có thể cảm giác được mệnh cách mở ra đến phi thường mấu chốt thời khắc. Đem Tử Lưu Ly năng lượng, cùng thời điều động, dùng chống cự khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Phanh, Lục Châu liên tục kêu rên. Chuyện gì xảy ra? Tường khí hải vừa phá, thế nào còn tại duy trì liên tục? Đột phá giảng cứu tiến hành theo chất lượng. Tại xung đột cũ tường khí hải phía trước, thường thường hội trước hình thành càng lớn đổi mới tường khí hải. Như cùng ở tại biến chất khí cầu bên ngoài dựng lại tân khí cầu. Hiện tại, không chỉ không có tân tường khí hải, ngược lại trực tiếp tiếp tục xung kích. Không khác tự sát, thiên hồn châu lại như này hung hiểm. Lục Châu suy nghĩ nhanh chóng, phải nghĩ biện pháp ổn định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.